Chương 2473, Phiên ngoại thiên, nhiếp vô danh bảy. Lăng Miểu, ta không muốn. Vậy không được, đây là ta cùng Lăng Di cô mãi mãi giao dịch, trừ phi ngươi để cho nàng đem máy tính còn có bản tính trả lại cho ta. Nhiếp vô danh bĩu môi nói. Dì Lăng giống như nhìn quái vật như vậy nhìn chằm chằm nhiếp vô danh, không khỏi giơ ngón tay cái lên, ta lớn lên như vậy, ngươi là ta đã thấy nhất người mặt dày vô liêm sỉ, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi sau khi lớn lên ra mặt của ngươi, rốt cuộc có thể trưởng thành đến dày bao nhiêu a ra mặt dày. Nhiếp vô danh nói hơi kinh ngạc nhìn lấy dì Lăng, Lăng Di cô nãi nãi, ngươi làm sao có thể nói ta như vậy, ta nơi na ổ đảo ra mặt dày rồi, xin chú ý lời nói của ngươi. Không nên đối với tâm linh nhỏ yếu của ta tạo thành tổn thương được không? Dì Lăng, sau khi dì Lăng rời đi, nhiếp vô danh mắt liếc cùng bàng Lăng Miểu, mở miệng cười nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là tùy tùng của ta, Lăng Di cô nãi nãi đã đem ngươi bán cho ta rồi không đúng, trả lại cho ta rồi, ngươi sau đó phải nghe ta, ta nói đông ngươi không thể nói tây, ta để cho ngươi đánh chó ngươi không thể đuổi gà nghe tiếng, Lăng Miểu cũng không thèm nhìn tới nhiếp vô danh. Xoay người hướng về trên lầu phòng ngủ mà đi. Thấy vậy, nhiếp vô danh vội la lên, ai ngươi đừng chạy à, chúng ta xuống cùng phụ cận tiểu bản tử còn có một cái đàm phán, ngươi cho ta thêm can đảm một chút ta không đi. Trên lầu truyền tới âm thanh của Lăng Miểu, tiểu bản tử kia là phụ cận tiểu ác bá, ngươi không nên trêu chọc hắn. Hừ, không đi thì thôi, ngươi không đi chính ta đi. Nhiếp vô danh lạnh giọng một tiếng, chợt nên ngang rời đi nơi này. Nhiếp vô danh. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi lại dám lừa gạt ta rừng cây nhỏ, thiếu niên nhìn chằm chằm nhiếp vô danh, lộ ra tàn bạo biểu tình. Đi chết đi đi, ai lừa ngươi? Nhiếp vô danh nói. Ngươi cầm tiền của ta, nói sẽ để cho chị ngươi cùng ta hẹn hò, đúng hay không? Bản đồn quát lên. Không sai, ngươi nói đúng, ta cũng không nuốt lời ai. Nhiếp vô danh gật đầu một cái, cũng không phủ nhận. Một đoạn thời gian trước, nhiếp vô danh nhận thức phụ cận đây nổi danh tiểu ác bá bản đồn. Hai người đạt thành giao dịch, bản đôn cho nhiếp vô danh nhất định thù lao, nhiếp vô danh đem tỷ tỷ giới thiệu cho bản đôn nhận biết. Chỉ bất quá, thời gian một ngày đi qua, nhiếp vô danh lại cũng không thể tuân thủ cam kết, thật lâu không thể nhìn thấy Lăng Miểu, bản đôn rốt cuộc nóng nảy. Nếu ngươi thừa nhận vậy tốt nhất, ngươi nói chuyện này xử lý như thế nào đi? Bản đôn không nhịn được nhìn chằm chằm nhiếp vô danh. Xử lý cái gì? Ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa của ta. Đem tỷ tỷ ta mang tới. Nhiếp vô danh nói. Cho một cái thời hạn, ngươi rốt cuộc lúc nào mang Lăng Miểu qua tới. Bàn đôn nhìn về phía nhiếp vô danh. Theo bàn đôn dứt tiếng, nhiếp vô danh nhưng là sửng sốt một chút, mặt đầy kinh ngạc nói. Cái gì Lăng Miểu, ai nói muốn dẫn Lăng Miểu đến nhiếp vô danh, tiền đều cho ngươi. Ngươi bây giờ là đùa bỡn ta. Ừ, bàn đôn một mặt tàn bạo. Ngươi khi đó tự mình nói sẽ đem chị ngươi mang tới nhưng mà, nhiếp vô danh lại lắc đầu một cái. Mập mạp chết bẩm, lời ta nói đương nhiên không sai, có thế Lăng Miểu là cô ta, lại không là chị của ta, ta nói đem tỷ tỷ mang tới, ta cũng không có nói đem cô ta mang. Tới đi. Ngươi nói cái gì? Bàn đôn một mặt mộng bức, Lăng Miểu kia tuổi tác và nhiếp vô danh này chênh lệch không bao nhiêu, làm sao so với hắn lớn suốt một cái bối phận, cô nhiếp vô danh đổ khốn kiếp ngươi, ngươi được ngươi cũng không hỏi thăm một chút ông nội ngươi tại chu vi 10 dặm đất uy danh. Ngươi dám đùa bỡn ông nội ngươi, ngươi nhất định phải chết. Bản đôn thần sắc dữ tợn.